Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Chương 574. Hồn Tông tông chủ. Lục Trường Minh đứng lơ lửng trên không, ngơ ngác nhìn trước mắt tất cả. Ở ngoài Sáng Kiếm Tông bên trong, hắn nghe được Tần Phong dò hỏi Hồn Tông chỗ thời điểm, sửng sốt, lập tức đã bị Tần Phong yêu cầu mang theo đi tới Hồn Tông. Hồn Tông, đây chính là Thương Châu bá chủ, trung đẳng thánh địa, thực lực phi phàm, cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ cũng không dám tùy ý đến Hồn Tông quấy rối. Nhưng bây giờ, Tần Phong không chỉ là đến, còn đánh bại hai tên lục đại trưởng lão. Hiện tại, lại càng là nhốt lại đại trưởng lão Lý Diệc Vân. Cái kia từng cái thanh đồng xiềng xích, ẩn chứa cổ lão khí tức thần bí. Cho dù là xa xa nhìn tới, Lục Trường Minh cũng phảng phất hạt gạo đồng dạng nhỏ bé. Căn bản cùng trước mắt mênh mông không thể so sánh nổi. Lại nhìn về phía cái kia Tần Phong, đứng lơ lửng trên không, ngạo nghễ thân thể, làm người ngóng trông, đây mới là cường giả, đây mới là tu sĩ. Không biết ta lúc nào có thể giống như Tần Phong tiền bối cường đại như vậy. Lục Trường Minh, trong lòng hơi động, Hồn Tông lục đại trưởng lão, còn lại Dư Quách Hà, Triệu Thác, Tôn Mộc ba người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Vốn tưởng rằng Tần Phong một người đánh bại Hùng Trầm, Triệu Nhất Trì hai người đã cực kỳ mạnh mẽ. Đại trưởng lão vừa ra, Tần Phong chắc chắn thất bại. Nhưng hôm nay tình huống hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đại trưởng lão không chỉ có không có đem Tần Phong cho bắt mà xuống, liền thi triển ra đại thần thông Tà Vương chân nhãn phía dưới, vẫn vô pháp trấn áp Tần Phong. Cái này quá mức kinh hãi. Đại trưởng lão Tà Vương chân nhãn chính là kinh người đại thần thông, từng có đánh chết đạo linh cảnh hậu kỳ chiến lực, nhưng bây giờ lại bị Tần Phong cho ung dung chống đối hạ xuống. Liền mang theo Tà Vương hư ảnh bị cái kia từng cái không tên thanh đồng xiềng xích phong tỏa lại, mỗi một cái thanh đồng trên xiềng xích phương phù văn đều giống như cổ lão mà thần bí văn tự, tự thuật viễn cổ thần kỳ. Lại nhìn về phía đại trưởng lão, trên người hắn cũng có được từng cái phù văn, đều là từ thanh đồng xiềng xích bên trên xuất hiện. Khiến đại trưởng lão khí tức từ từ suy nhược, cảnh giới từ đạo linh cảnh hậu kỳ nhanh chóng giảm xuống đạo linh cảnh trung kỳ, đạo linh cảnh tiền kỳ, đạo sơ kính viên mãn, đạo sơ kính hậu kỳ, đạo sơ kính trung kỳ, đạo sơ kính tiền kỳ, thậm chí ở cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp trở thành một cái không hề tu vi phàm nhân. Chỉ có thân thể cường đại như trước. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, đại trưởng lão. Quách Hà, Triệu Thác, Tôn Mộc ba người kinh hô lên. Tần Phong nhìn phía Lý Diệc Vân cùng Tà Vương hư ảnh, ở hư không thần tác dưới tác dụng, Tà Vương hư ảnh lực lượng từ từ suy nhược, hư ảnh càng ngày càng hư huyễn, cuối cùng hóa thành không cần. Lý Diệc Vân trên thân phù văn cũng càng ngày càng nhiều, tu vi nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng trở thành một cái thân thể cường đại phàm nhân. Sau đó, từ giữa không trung rơi vào mặt đất, cao mấy ngàn thước mặt đất hạ xuống, đạt đến cuối cùng tốc độ đều là cực kỳ kinh người. Nhưng đối với Lý Diệc Vân như vậy thể phách, ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Huống hồ Lục trưởng lão Tôn Mộc ra tay, Tôn Mộc vung lên đại thủ, thanh giải lụa màu đen bắn ra, cấp tốc quấn quanh hướng về Lý Diệc Vân, đem Lý Diệc Vân đưa vào đến âm hồn cốc bên trong. Tu vi bị phong ấn, cao khoảng không suy sụp, Lý Diệc Vân trực tiếp đã hôn mê. Đối với Tôn Mộc cử động, Tần Phong cũng không hề để ý. Đối với hư không thần tác uy năng, hắn là rõ ràng, từ đại hạ hoàng thất sơn hải giới bên trong được hư minh thạch, Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn đem hư không thần tác đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Cuối cùng là thể hiện ra cái này một môn đại thần thông cường đại, đây chính là một môn cao đẳng đại thần thông, luận đẳng cấp càng hơn tà vương chân nhãn một bậc, tự nhiên là cường đại, cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể chịu đến hư không thần tác ràng buộc. Huống hồ chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, hoàn toàn nghiền ép Lý Diệc Vân. Tần Phong liếc mắt Lý Diệc Vân, sau đó tầm mắt hướng về âm hồn cốc nhìn tới, rơi vào trong đó một chỗ bên trên. Đó là âm hồn cốc một tòa đầm nước, đàm thủy mười phần trong suốt. Ở âm hồn cốc bên trong càng có vẻ sóng nước lấp loáng, tràn ngập sinh cơ. Đầm nước bốn phía mọc đầy kỳ hoa dị thảo, cùng toàn bộ âm hồn cốc hoàn toàn không hợp. Tần Phong lưu ý cũng không phải là đầm nước, mà là tại đầm nước một bên một tên thanh niên. Cái này một tên thanh niên từ ở bề ngoài rất là tuổi trẻ, chỉ là 17-18 tuổi dáng dấp, vóc người kỳ dài, thân mang hắc sắc trang phục, có rất nặng vành mắt đen, nhưng không chống đỡ được hắn đẹp trai mang theo vài phần yêu dị khuôn mặt. Từ nơi này một tên thanh niên trên thân, Tần Phong ẩn ước cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng. Như vậy lực lượng cùng so với hồn tông đại trưởng lão Lý Diệc Vân đều muốn đến cường đại. Hồn tông tông chủ, Tần Phong trong lòng hơi động, lập tức kết luận thân phận đối phương. Toàn bộ hồn tông tu sĩ, lấy hồn tông tông chủ tu vi cường đại nhất, đối phương dáng dấp, tất nhiên chính là hồn tông tông chủ. Hắc sắc trang phục thanh niên cũng là ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong. Một đôi hắc sắc tỏa sáng con ngươi, bắn ra thấy lạnh cả người. Sau đó, hắn hướng về Tần Phong một chỉ điểm ra. Xèo, một đạo chỉ kình lấy kinh người cực kỳ tốc độ bắn ra, như là xuyên thủng thời không. Trong chớp mắt, chính là chống đối Tần Phong trước mặt. Tần Phong ở thanh niên động thủ nháy mắt, chính là phát giác. Mắt thấy hắn nhất chỉ đánh tới, mang theo vài phần kinh ngạc. Sau đó, tương tự là một chỉ điểm ra đi, hủy diệt chi lực hóa thành thuần túy chỉ kình. Nhất chỉ đón nhận cái kia màu đen chỉ kình, làm năng lượng nổ vang, hai cỗ tuyệt cường lực lượng bộc phát ra, bao phủ tứ phương, nên có thể lượng tản đi. Hắc sắc trang phục thanh niên đã đứng lơ lửng trên không, khoảng cách Tần Phong có 100 mét khoảng cách. Tông chủ, tông chủ, tông chủ, Quách Hà loại người biểu hiện phấn chấn. Đây chính là tông chủ a. Hồn tông ngàn năm qua, thiên phú tối cao tồn tại, có thời cơ đột phá tới đạo nguyên cảnh, dẫn dắt hồn tông đi tới càng cao cổ hơn vực. Hồn tông tông chủ Mạc Hư liếc mắt Quách Hà loại người, nhàn nhạt gật đầu. Tông chủ, ngươi đây là đột phá. Quách Hà lưu ý lấy Mạc Hư tình huống, phát hiện Mạc Hư khí tức có chỗ biến hóa, nhiều mấy phần viên mãn dễ chịu ý nhị, càng có linh tính, có chỗ đột phá. Mạc Hư bình tĩnh nói, chúc mừng tông chủ. Quách Hà lập tức nói, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ đột phá. Triệu Thác, Tôn Mộc kích động đến, tông chủ đột phá, mấy năm gần đây cường thế mở rộng, diệt cái này đến cái khác tông môn, vơ vét đại lượng tư nguyên. Tại sao? Chính là vì để tông chủ Mạc Hư đột phá. Bây giờ Mạc Hư đột phá, đối với hồn tông mà nói là tuyệt hảo chuyện tốt. Đợi được tông chủ củng cố tu vi, lại đột phá dưới một cấp độ, đến thời điểm đó, hồn tông cũng đều sẽ trở thành cao đẳng thánh địa, không kém hơn Ma Đao tông. Mạc Hư biểu hiện vẫn rất bình tĩnh, hết thảy đều trưởng khống tại tâm dáng dấp. Cái này đều là bởi vì tu vi đột phá, tuy nhiên không hề tăng lên đến đạo nguyên cảnh, nhưng hắn đã đạt đến đạo linh cảnh viên mãn tầng thứ. Loại tầng thứ này tu vi ở toàn bộ Thương Châu thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Phong Đại Lục, có thể xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Vì lẽ đó, cho dù là nhìn thấy Tần Phong đánh bại đại trưởng lão Lý Diệc Vân, Mạc Hư biểu hiện cũng 10 phần bình tĩnh. Đây là thực lực mang đến ảnh hưởng. Mạc Hư nhìn Tần Phong, chậm rãi nói, hiểu biết ra Lý Diệc Vân trên thân ràng buộc, thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.